Lạc nhau giữa thời không. Chương 13, lễ cập kê bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày 10 tháng 3 sinh thần tròn 15 tuổi của Khương Uyển đã đến, toàn thể Khương gia đã tất bật từ sớm. Trong nhà trừ nhị ca Khương Thiệu đang ở biên quan, tứ ca Khương Hạ được điều đến Xá Châu thật sự quá xôi không thể đích thân trở về, thì tất cả người nhà Khương Thái Úy đều đã xin nghỉ để cùng đón đại lễ cập kê của Khương Uyển. Địa điểm tiến hành đại lễ được bố trí tại sân chính Khương gia. Ở giữa sân được đặt một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một cái khay gỗ phủ tấm lụa hồng đào, bên trong có một cây lược gỗ cùng một chiếc châm phỉ thúy đính chân châu. Bên dưới bàn đặt hai cái ghế dành cho nữ tử cập kê cùng chủ lễ, người sẽ vấn tóc cài châm cho nàng. Lên phía trên nữa vào vị trí chính giữa đặt hai cái ghế dành cho gia phụ cùng gia mẫu của nữ tử. Hai bên sân rộng bố trí bàn cùng ghế ngồi, là nơi dành cho khách nhân. Nửa bên trái dành cho khách nhân nữ, còn nửa bên phải dành cho khách nhân nam. Người đến dự lễ hôm nay đều sẽ là người đến làm chứng cho sự trưởng thành của nữ tử. Trời dần sáng tỏ, khách nhân cũng lục tục kéo đến, ba huynh đệ Khương gia nhận nhiệm vụ đón tiếp từ cổng chính, đi vào sẽ có nha hoàn dẫn người đi đến sân chính nơi làm lễ. Phu phụ Khương Thái Úy sẽ ở cửa vào sân chính sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Đại phu nhân đón tiếp các phu nhân, còn Khương Thái Úy chịu trách nhiệm bên khách nhân nam. Lúc này cũng đã gần đến giờ, đại phu nhân nhìn qua bên khách nhân nữ, những nhà bà gửi thiệp mời ai sẽ đến thì đã đến đông đủ. Bên khách nhân nam, các đồng liêu của Khương Thái Úy vượt tan buổi chiều sáng cũng đã đến gần hết. Lúc này đại ca Khương Hạo vội vàng chạy vào nói cùng phu phụ Khương Thái Úy. Phụ thân, mẫu thân bên ngoài có An Vương Phi cùng An Quận Vương đang tiến vào. Hai phu thê đại phu nhân nghe xong có chút khó tin nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn Khương Hạo với vẻ nghi ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng cùng nhau đi ra đón người, đám khách nhân bên trong vừa rồi cũng đã nghe thấy lời của Khương Hạo. Tất cả đều rất ngạc nhiên cùng khó tin mà quay qua bàn tán. An Vương Phủ trong kinh thành nổi tiếng là có đời sống kín đáo. Bình thường chỉ thấy được người trong các buổi tiệc tùng trong cung. Ngoài ra những buổi lễ của các đại thần cùng công hầu đều chỉ nhận được quà mừng gửi đến mà thôi. Nhưng dù sao nhà người ta cũng là hoàng thân quốc thích nên chẳng ai thấy như vậy là không thích hợp. Vậy mà hôm nay lễ cập kê của nữ nhi Khương Thái Úy lại có đến hai người nhà An Vương xuất hiện. Chuyện này khiến cho vài người ở đây bắt đầu có suy nghĩ sâu xa. Từ trước đến nay lễ cập kê của nữ tử nhà quyền quý, các phu nhân thường đến một là để chúc mừng và tạo quan hệ. Hai nữa là đến để âm thầm quan sát nữ tử xem có phù hợp để cầu thân hay không. Nghe nói vợ chồng An Thân Vương tình cảm rất tốt, trong phủ cũng không có chắc phi thiếp thất. Hai người cũng chỉ có một nhi tử là An Quận Vương mà thôi. An Quận Vương Sở Hiên, 20 tuổi lại là một thanh niên tài tuấn hơn người, hơn nữa thân phận lại cao, cho nên nhiều nhà quyền quý có nữ nhi đến tuổi đều để ý đến hắn. Mọi người đang cùng nhau bàn tán sôi nổi thì phu phụ Khương Thái Úy đã đi vào. Ở giữa hai người là một phụ nhân quý khí đoan trang, phục sức quý giá. Bên cạnh có một nam tử khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, anh khí tuấn tú vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn lại có một cỗ khí chất vương giả làm những khách quan ở đây vốn đang tự nhiên cười nói bỗng có chút hồi hộp. Là người có thân phận cao nhất ở đây nên An Vương Phi được mời vào chỗ ngồi cao nhất ở chỗ dành cho quan khách. Bên An Quận Vương lại khéo léo từ chối chỗ Khương Thái Úy chỉ cho hắn, mà ngồi vào ghế thứ hai của hàng đầu tiên. Vị trí này lại vừa vặn có thể nhìn rõ ràng nhất lúc buổi lễ diễn ra. Người được mời đến làm chủ lễ cho Khương Uyển cũng đã đến, chính là An Phú Quận Vương Phi. Nàng đến liền đến chào lão phu nhân, là mẹ nuôi của nàng cùng phu phụ Khương Thái Úy. Sau đó ngồi vào vị trí chủ lễ lặng lẽ chờ. Người làm chủ lễ cho nữ tử thường được chọn từ những người có phu thê song toàn, có phúc khí cùng nhân khí tốt, con cái đầy đủ. Bởi người ta quan niệm rằng, nữ tử cập kê là đã đến tuổi thành thân, chọn người như vậy làm chủ lễ thì sẽ đem lại may mắn cho nữ tử sau này. An Phú Quận Vương Phi vừa vặn lại là người có phúc khí đó, hơn nữa thân phận lại cao. Vậy nên nàng làm chủ lễ cho Khương Uyển cũng có nhiều người ghé mắt hâm mộ. Khương Uyển đã dậy từ sớm, nàng ngồi trên chiếc ghế để Đông Mai trang điểm cho mình. Lúc này nàng mặc vào chiếc váy đỏ tinh tế đã chọn hôm qua, cổ cùng hai tay đeo vòng vàng nạm ngọc màu đỏ, tay đeo một đôi khuyên cùng màu lấp lánh đung đưa. Mặt nàng được Đông Mai trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, Vì chuẩn bị làm lễ nên tóc sẽ được chải thẳng xuống, không để một trang sức nào trên đầu. Nhìn qua nữ tử trong gương, Khương Huyền khẽ mỉm cười hài lòng. Lúc này, đại tẩu Điền Thị đi vào dìu Khương Huyền đi ra ngoài, nói buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Khương Huyền ân một tiếng rồi để mặc nàng ta dắt mình đi. Điền Thị thật sự có chút choáng váng khi nhìn thấy vị tiểu cô này. Thầm nghĩ người đẹp như vậy ai may mắn cưới được hẳn là lời to. Bên ngoài khách nhân đã được mời vào vị trí an tọa. Vợ chồng Khương Thái Úy cũng đã ngồi vào vị trí chủ vị, bên cạnh là lão phu nhân cùng các ca ca của nàng. Thấy đã đến giờ lành, Khương Thái Úy liền đứng dậy hướng đến mọi người chắp tay nói. Hôm nay nữ nhi Khương Huyền cập kê, Khương mỗ cảm tạ các vị thân bằng hảo hữu đã đến tham dự, cùng làm chứng cho sự trưởng thành của nữ nhi. Khách nhân xung quanh cùng nhao nhao lên tiếng nói hắn không cần khách khí. Khương Thái Úy cười chắp tay cảm ơn lần nữa rồi ngồi xuống. Lúc này An Phú quận Vương Phi đang ngồi trên ghế chủ lễ đứng dậy cất cao giọng. Giờ lành đã đến, nữ nhi Khương Huyền bước đến làm lễ. Khương Huyền được Điền Thị dìu ra, bước nhẹ nhàng đi đến xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Cách chương.